Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 227, cực ý thí luyện. Gia hỏa này, đến tột cùng đang nói cái gì đồ vật? Sửng sốt tốt một hồi, Joshua mới phản ứng được đối phương nói là chuyện gì. Vì thế, hắn sâu sắc thở dài, một cỗ cảm giác bất lực xông lên đầu. Liền không nói đom đóm cùng lẫm ở hắn cùng tuổi. Rõ ràng hợp pháp, số 3 cái này trí tuệ nhân tạo nói ít cũng có khoảng 1.000 tuổi. Tộc khác phổ trên liên lụy đến sớm nhất tổ tiên đều không có nàng tuổi tác lớn. Cái này còn có thể để tiểu nữ hài. Hắn nửa điểm suy nghĩ đều dậy không nổi. Nói tóm lại, do xua phế đi rất đại một phen công phu. Mới miễn cưỡng để thánh kỵ sĩ cùng giáo chủ tiên sinh tin tưởng hắn đối tiểu nữ hài cùng bé trai. Tịnh không có cái gì đặc thù yêu thích, càng không phải là một cái thích cùng u linh, bất tử sinh vật, dược nhân loại hình đặc thù sinh vật chơi các loại play biến thái. Vì cái gì các ngươi sẽ nghĩ tới phương diện này? Giải thích hoàn tất sau đó, Joshua thở sức một hơi. Cảm giác so làm thịt 10 đầu rồng còn mệt hơn. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không thể nào hiểu được hai người kia mạch suy nghĩ đến tột cùng là cỡ nào dơ bẩn tà ác. Tâm linh mới có thể nghĩ đến cái này phương diện a. Hắn từ đầu tới đuôi đều là đem đom đóm cùng lẫm tại nhi tử nữ nhi dưỡng. Ngô, cái này có lẽ có điểm qua. Nhưng một mực là xem như thân nhân điểm ấy là không có sai. Tại một cái xa lạ dị thế giới, đom đóm là hắn gặp phải cái thứ nhất đủ thân cận sinh mệnh. Mà lẫm cũng không hề nghi ngờ là có thể tin tưởng. Ủy nhiệm nhiệm vụ trọng yếu tồn tại. Hai người bọn họ đối với Joshua mà nói chính là tay trái tay phải. Chiến sĩ không khỏi lắc đầu, dùng lạnh lùng ngữ điệu nói. Có thể nghĩ ra được loại chuyện như vậy các ngươi, mới cần thiết phải chú ý loại phương diện này vấn đề. Bất quá Lorenda cùng Atanis ra mặt đủ dày, đối mặt Joshua phản chỉ trích, bọn hắn tịnh không để bụng, mà là nhẹ nhàng nói xin lỗi vài câu kéo qua. Trên thực tế, sự hoài nghi của bọn họ là rất có căn cứ. Tại Microb Đại Lục, nam tử 16 tuổi liền có thể tham quân. Kết hôn, mặc dù tuyệt đại bộ phận cũng sẽ không kẹp lấy thời gian điểm kết hôn. Nhưng tuyệt phần lớn người thành gia đều phi thường sớm, giống như là Joshua loại người tuổi trẻ này. Giờ đây 22 tuổi, hay là một chỗ bá tước, hàng thật giá thật đại quý tộc, dựa theo lẽ thường mà nói, coi như không có cưới lão bà. Tại Bắc Địa loại này tập tục coi như khai phóng địa phương tìm một hai cái tình nhân cũng là chuyện rất bình thường. Chưa chừng về sau tình nhân liền thăng cấp, trở thành lĩnh chủ phu nhân đâu. Đây cũng không phải là không có sự tình. Dù sao cũng không phải đế đô phụ cận cung đình quý tộc. Coi trọng gì đó môn đương hộ đúng. Tại cái này nhìn cá nhân vũ lực thế giới. Trời mới biết đã từng tiểu tử nghèo ngày sau có thể hay không trở thành hoàng kim, thậm chí là cực ý cường giả. Đế quốc thủ tịch pháp sư Nostradamus đại sư chính là một cái tươi sáng không gì sánh được ví dụ. Nói tóm lại, theo bọn hắn nghĩ, chiến sĩ công việc như khổ hành tăng, mỗi ngày không phải tự mình đoán luyện, chính là kéo lấy gần nhất xây dựng một đám kỵ sĩ dự bị cùng một chỗ đoán luyện. Ngẫu nhiên xử lý công vụ, Dinisia núi tuyết kiến trúc công trường chênh lệch, hoặc là kéo lấy kia thớt long huyết ngựa đi đất tuyết. Ở trong hồ tản bộ, đương nhiên, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nghỉ ngơi, tỉ như kéo lấy cung tiễn đi săn bắn, sau đó kéo một đầu hỏa long hoặc là trời mới biết là gì đó ma thú đại quái vật ra tới. Loại này sinh hoạt không thể nói không tăng cường. Nhưng cùng bọn hắn đối một loại quý tộc ấn tượng nghiêm trọng không hợp. Vốn là muốn xin các ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Nhưng bây giờ lãnh chúa phủ như thế, cũng chỉ có thể tha thứ ta chiêu đãi không chu toàn. Đập sợ đom đóm cùng lẫm bả vai, Do xua ra hiệu muốn một mực nín cười, hai người cút nhanh lên trở về lãnh chúa phủ chuẩn bị thanh lý tạp vật. Trước đó tại Lẫm An bài xuống, đã có một ít hầu hạ ngay tại thu thập nơi hậu viện gạch ngói mảnh vỡ. Nhưng bởi vì to lớn chấn động, mỗi cái gian phòng bên trong vật phẩm khẳng định có chỗ chuyển vị. Có nhiều chỗ một loại hầu gái hầu hạ là không thể đi. Cũng chỉ có thể để hai vị này vất vả một lần. Cảm ơn ngài khẳng khái. Bất quá coi như chân thực có thể, ta cũng sẽ cự tuyệt. Lorenda cười lắc đầu. Hắn nói nghiêm túc. Hôm nay nhất chiến, ta được lợi rất nhiều. Đang chuẩn bị thỉnh cầu Atanis giáo chủ đại nhân thu lưu ta tại giáo đường. Ta tốt, ổn định lại tâm thần suy tư chính mình chỗ thiếu sót. Mở tiệc chiêu đãi một sự tình, hay là ngày sau hãy nói đi. Nói được nửa đường, thánh kỵ sĩ thanh âm có chút dừng lại. Hắn nhớ lại chính mình lần này tới Moldavia nguyện ý biết được hỗn độn chi địa phía sau bí mật. Nhưng tại một phần ngàn giây về sau, cái này suy nghĩ liền bị chính hắn bấm đi. Lorenda, ngươi coi như biết thì thế nào? Hắn như thế tự diễu nghĩ đến. Phụ thân đại nhân nói rất đúng, không có thực lực, coi như biết thì đã có sao, có thể cho cùng bạn bè báo thù chứ, mất đi chiến hữu sẽ phục sinh chứ, có thể thay đổi dạy dỗ đối hỗn độn chi địa chiến lược phương châm chứ. Lần này thất bại, cải biến cái nhìn của hắn, nếu gì đó đều không cải biến được, vậy biết thì có ích lợi gì, cùng hắn để ý cái này, không bằng an tâm tu luyện. Chính đề bạt thực lực, trên thế giới này cần trợ giúp người có nhiều như vậy. Cùng hắn để ý hư vô mờ mịt chân tướng, không bằng là một ít thiết thực sự tình. Nghĩ như vậy tới, hắn liền đem hỏi thăm do xua tâm tư đè xuống, cũng không chuẩn bị lập tức nói tới. Lão giáo chủ ở một bên, cũng là khẽ gật đầu nói. Ta nguyên bản cũng ngay tại chỉnh lý trình bày thư khố bên trong cũ kỹ thư tịch. Đã tìm được một ít rất có ý tứ đồ vật, nếu không phải xảy ra như thế đại ngoài ý muốn, cũng hoàn toàn chính xác vô ý ra ngoài. Nói đến đây, hắn cũng là hài hước, cười một tiếng. Chúng ta sẽ không quấy rầy lĩnh chủ đại nhân lần thứ hai tu sửa lãnh chúa phủ. Nói xong, hai người liền rời đi lãnh chúa phủ vị trí đường phố. Ngoặc kép, chân thực dứt khoát, đi tốt. Tạm biệt sau đó, Joshua nhíu lại mi đầu, xoay người nhìn chính mình lãnh chúa phủ. Từ đá hoa cương rèn đúc mà thành pháo đài tịnh không có tải kịch liệt dưới vụ nổ sụp đổ. Đây là đáng được ăn mừng sự tình, nhưng nó còn chưa đủ kiên cố. Lần sau, nếm thử dùng ma pháp trận cố hóa một lần. Ở trong lòng làm xuống như thế quyết định, chiến sĩ liền đi hướng lãnh chúa phủ đại môn. Thời gian trôi qua rất nhanh, sao băng năm 832 rất nhanh liền đi qua. Kể từ thánh kỵ sĩ Lorenda đến tới Moldavia về sau, đã qua 3 tháng chi trường, giờ đây đã là sao băng năm 833. Ngày 11 tháng 2, trong mấy ngày này, tịnh không có phát sinh cái đại sự gì, Bắc địa hoàn toàn như trước đây giá lạnh không gì sánh được. Chợt hạ xuống nhiệt độ không khí cùng thấu xương hàn phong quét sạch toàn bộ bình nguyên. Bão tuyết cùng đầy trời mây đen chính là một thành không đổi thời tiết báo cáo. Bất quá cùng năm ngoái cũng không giống nhau. Bởi vì do xua tồn tại, năm mới lễ mừng so dĩ vãng càng thêm thịnh đại. Dù sao có thể tùy ý đi săn bạch ngân cao giai thậm chí là hoàng kim cấp mà thù lãnh chúa thật là xem như vô cùng ít thấy. Đây cũng không phải là thực lực vấn đề, mà là kinh nghiệm vấn đề. Tìm tới một cái con mồi là phi thường khó khăn sự tình. Trên thực tế, đã có không ít thợ săn đối với mình nhà lĩnh chủ đại nhân kia tinh xảo cung kỹ cùng truy tung kỹ thuật biểu thị tán thưởng, mà tại bọn họ trông thấy bị treo ở lãnh chúa phủ bên cạnh ma long xương sọ lúc, loại này khâm phục càng là đạt tới đỉnh phong. Có như thế dễ thấy vũ lực chứng minh, Joshua danh vọng tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Mặc dù hắn cũng không phải là phi thường sẽ quản lý lãnh địa, nhưng hắn tự có nhất bang thuần thục cấp dưới vì hắn xử lý chính vụ. Mà chiến sĩ vũ lực chính là có thể rung động hết thảy hạng giả áo túi cơm. Trên thực tế, giặc cướp cường đạo đã từ toàn bộ Moldavia tuyệt tích, cho dù ai cũng không có can đảm tại một vị đồ long giả lãnh địa gây sự tình ý. Huống chi vị này đồ long giả tại trong truyền thuyết bao che khuyết điểm phi thường. Bốc lên cả nhà bị đồ phong hiểm đi ăn cướp, thật sự là có chút quá kích thích. Trong đoạn thời gian này, thánh kỵ sĩ Lorenda danh tự cũng dần dần truyền bá ra tới. Tại Joshua dẫn tiến dưới, hắn từ lão ải nhân Morea nơi đó được một thân mới tinh. Thí nghiệm tính chất khải giáp, hưng phấn hắn gia nhập Hắc Xâm Lâm pháo đài bên trong. Thăm dò đại Ajax núi lửa xung quanh địa vực thăm dò đội. Một tên thánh kỵ sĩ gia nhập, để nguyên bản chỉ có chiến sĩ cùng cung thủ thăm dò đội thực lực lớn đại tăng cường. Một tên có trị liệu, quang hoàn cùng chúc phúc chủ phòng ngự thánh quang kỵ sĩ. Có thể vì bọn họ lần tránh không ít rủi ro. Trước kia cần vòng qua một ít ma thú nơi ở, dung nham nhiệt độ cao suối nước nóng khu đều có thể dễ dàng vượt qua. Thăm dò hiệu suất không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Phải biết, đại Ajax núi lửa bên trong có vô số chân quý khoáng thạch nương theo dung nham vận động hiển hiện. Tới mặt đất, chi này thăm dò đội trong vòng một tháng liền phát hiện hai nơi lộ thiên khoáng mạch. Cung cấp rất nhiều vào nghề cương vị, thời gian cứ như vậy bình thản vượt qua, Joshua cũng không có cái gì nóng nảy bộ dáng. Hắn thấy, đường muốn từng bước một đi, sự tình muốn một chút xíu làm. Long họa mặc dù phi thường trọng yếu, nhưng một mực lo lắng đề phòng chờ đợi, còn không bằng dựa theo chính mình tốc độ đến chỗ quản lý tình ý. Cho nên hắn mỗi ngày đều nhàn nhã được sự giúp đỡ của lẫm xử lý công vụ. Tiện thể cấp đom đóm thay đổi trang phục chơi đùa, trải qua tăng cường mà vui vẻ sinh hoạt. Loại ngày này, mãi đến có một ngày, hắn kéo lấy thủ hạ đám kỵ sĩ kia đoàn dự bị. Tại Nitsia núi tuyết xung quanh tiến hành bão tuyết bên trong tập huấn thời điểm. Nguyên bản kéo lấy một đám để trần nửa người trên. Tại âm 40 độ nhiệt độ thấp bên trong, vòng quanh núi tuyết cấp tốc chạy Joshua, bỗng nhiên ngừng dẫn đội bước chân, mà phía sau hắn, một đám tinh bì lực tẫn, liền liền đấu khí đều không có cách nào thúc đẩy sinh trưởng ra tới chiến sĩ cùng các kỵ sĩ cũng. Đều vội vàng ngừng tốc độ, trong đó có ít người đã chạy trở thành quán tính, trong lúc nhất thời không có cách nào ngừng lại bước chân. Chỉ có thể đâm vào trước mặt trên người đồng bạn, phản ứng dây chuyền, tạo thành rất lớn rối loạn, mà Joshua nhưng là vẻ mặt vi diệu nhìn lấy trước mắt hư không. Hắn lau đi trên đầu đã ngưng kết thành băng mồ hôi. Tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, lại là hiện tại đến. Hắn còn tưởng rằng sẽ ở đánh bại Lorenda sau đó liền xuất hiện. Không nghĩ tới còn phải hắn đã chờ 3 tháng. Tại chiến sĩ trước mắt, có một mảnh những người khác vô pháp nhìn thấy màn sáng. Mà tại cái này màn sáng bên trong, có lít nhà lít nhít thô thể chữ lớn hiển hiện, điều kiện thỏa mãn, mở ra lực chi cực ý thí luyện nhiệm vụ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.